Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối ngày hôm nay. Tâm An lại tiếp tục được đồng hành cùng tác giả Anna gửi đến cho quý vị một bộ truyện dài tập có tựa đề Ân Tình và Tội Ác. Và tập 10 sẽ đưa quý vị đến những tình tiết vô cùng bất ngờ. Người đứng sau tất cả mọi chuyện liên quan đến mẹ ruột của Vĩ Hạ là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 10, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài phút để giới thiệu đến quý vị giỏ hàng Shopee của tiệm đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về phong thủy. Tâm An và ekip của kênh đọc truyện sẽ ghim giỏ hàng cho quý vị cùng bấm vào cùng tham khảo. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Châu Anh lia tầm mắt sang bàn tiệc của mình, bà quả nhiên không thấy Duy Luân đâu cả. Vĩ Hạ ở phía đối diện cũng không nhìn thấy đâu. Giang Thu lúc này còn cố tình bồi thêm. Cũng không thấy em gái của tớ, rõ ràng em rể của tớ đang uống rượu cùng với các lãnh đạo ở bên kia, mà không biết Vĩ Hạ đâu rồi nhỉ? Châu Anh không nghĩ nhiều, liền đáp ngay. Chắc là hai người đều đi vệ sinh cả rồi. Một cô nàng bàn bên cạnh bất ngờ hỏi ngay. Này, Vĩ Hạ và Duy Luân ngày xưa từng yêu nhau đấy, nhưng mà rốt cuộc vì sao lại chia tay nhỉ? Tim của Châu Anh bỗng rớt bịch một cái xuống tận bao tử. Chuyện này cô nàng cũng từng nghe qua, cho nên khi nãy Châu Anh mới cố tình kéo Duy Luân đến ngồi cùng bàn với Vĩ Hạ. Cô nàng muốn nhân cơ hội ra oai với người yêu cũ của Duy Luân. Nhưng có điều thật sự không dám ngờ đến, nhà họ Phạm lại đối tốt với Vĩ Hạ như vậy. Bão hại cô nàng còn chưa kịp thị uy được ba câu đã bị hai mẹ con nhà Hoàng Quân tung chiêu hạ gục. Giang Thu lại lên tiếng. Chuyện này phải hỏi nhóm của Thủy Vân, bọn họ cùng học chung một trường chuyên, còn tôi với Châu Anh học ở trường quốc tế cũng không rõ lắm. Thủy Vân đang nói chuyện riêng với nhóm của mình, nghe gọi tên cũng tạm dừng lại, quay mặt về phía Giang Thu, sau đó rất nhanh đã hòa vào câu chuyện mới này. Họ từng là cặp đôi đẹp nhất trong trường cấp 3 đấy. Lúc gặp lại Vĩ Hạ, tôi còn tưởng rằng Vĩ Hạ và Duy Luân sắp làm đám cưới. Không ngờ đùng một cái, lại nghe cậu ấy nói kết hôn cùng với con trai duy nhất của nhà họ Phạm. Nghe nói là Duy Luân chia tay bởi vì mẹ cậu ấy không chấp nhận chuyện Vĩ Hạ là con riêng. Thúy Hiền bên cạnh cất giọng hơi đanh đá một chút. Chuyện Vĩ Hạ kết hôn bí mật với con trai nhà họ Phạm. Này Giang Thu, bà giấu kín bọn thôi, hơi bị lâu rồi đấy. Sắc mặt của Giang Thu hơi sầm xuống, tuy nhiên đã nhanh chóng biến hóa khôn lường. À, bởi vì Vĩ Hạ không nói cho bất cứ ai biết, nên dặn dò tôi phải giấu. Chứ đâu phải là tôi muốn giấu các bà. Ai mà biết em gái tôi còn có ý đồ gì sâu xa chứ. Mà dù sao bây giờ mọi người đều biết cả rồi mà. Giang Thu từ trước đến nay chỉ biết nói xấu em gái. Chuyện Vĩ Hạ có một mối hôn sự tốt đẹp như vậy, cô ta muốn giấu nhẹm đi còn không hết. Việc gì phải rành rỗi kể cho người khác nghe. Nếu không phải ông Trọng muốn vợ chồng nó đến đây, Giang Thu cũng không thừa nhận với các bạn làm gì. Một cô bạn khác ngồi trên bàn tiệc lên tiếng. Vĩ Hạ công nhận lợi hại thật. Vừa chia tay với thiếu gia tập đoàn Vingroup không lâu, lại có thể lập tức kết hôn cùng với tài phiệt đời thứ ba nhà họ Phạm. Vĩ Hạ chỉ là một đứa con của vợ lẽ. Bản lĩnh này không phải ai cũng dễ dàng mà làm được đâu. Hôm nay tình mới tình cũ cùng chạm mặt như vậy, không biết cậu ấy có cảm giác như thế nào nhỉ? Người ta nói tình đầu là cái thứ gì đó khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải do gia đình Duy Luân ngăn cấm, có khi người Duy Luân cưới là Vĩ Hạ, chứ không phải là Châu Anh đâu. Không khí trên bàn tiệc đột nhiên im bặt, nhóm bạn hăng hái buôn chuyện đến mức quên cả Châu Anh đang ngồi tại đây. Giang Thu đóng vai người tốt, lên tiếng nhỏ nhẹ. Thôi mà các cậu ý tứ một chút, đừng có nhắc đến chuyện của Vĩ Hạ và Duy Luân nữa. Bây giờ Vĩ Hạ có chồng rồi, Duy Luân cũng sắp cưới Châu Anh rồi. Tình cũ tình mới chạm mặt nhau thì sao nào? Thế chẳng nhẽ bọn họ còn có thể lén lút trốn vào nơi nào đó để ôn lại chuyện ngày xưa sao? Vừa mới dứt câu, Gia Hậu từ đâu hớt tha hớt thải chạy đến. Này, các cậu ơi! Giang Thu kín đáo nở một nụ cười hài lòng, tay đưa cốc nước cho Gia Hậu. Có chuyện gì thế? Bình tĩnh xem nào. Tớ vừa nhìn thấy Duy Luân và Vĩ Hạ đang hẹn hò với nhau trên bãi đáp trực thăng kia kìa. Thủy Vân bịt miệng, cố gắng kìm lại những tiếng thốt lên của mình. Ở trên đấy vắng vẻ kín đáo. Ôi, đừng có nói là hai người họ muốn ôn lại chuyện cũ đấy nhá. Lê Châu Anh từ nãy tới giờ vẫn ngồi im thin thít. Nghe đến đây, cô nàng thực sự không còn giữ được sự bình tĩnh. Sự tức giận ùn ùn sôi trào. Châu Anh đỏ mặt tím tai đứng bật dậy, đi một mạch về hướng thang máy, dẫn lên bãi đáp trực thăng. Đồ lẳng lơ, Vĩ Hạ. Một bên thì dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với Hoàng Quân và mẹ chồng, một bên lại dám lén lút hẹn tình cũ ra để gặp mặt. Cho rằng đàn ông trên đời này đều phải quỳ dưới chân của nó sao? Thật là tức chết. Nhóm khách trẻ tuổi lúc này nháo nhào lên một phen đi theo Châu Anh, bởi vì không muốn bỏ lỡ màn đánh ghen có thể được ghi vào sử sách. Cả một bầu đoàn thê tử nối gót theo sau. Ở bãi đáp trực thăng lúc này, gió đêm phần phật thổi qua, vạt váy của Vĩ Hà bay bay, mái tóc của cô bị gió cuốn tung lên rối bời. Cô bước đến nhìn thấy Duy Luân thì lập tức không muốn vòng vo. Cô là người lên tiếng trước. Duy Luân, cậu muốn nói chuyện gì của mẹ tớ? Cậu nói nhanh đi. Duy Luân nở một nụ cười dịu dàng, nhấc chân thu gần khoảng cách với Vĩ Hạ, không chút vội vàng. Vĩ Hạ, tôi nhớ cậu. Vĩ Hạ nghe xong tức đến bốc hỏa, đưa tay vuốt tóc rối, giọng của cô gằn lên. Duy Luân ơi là Duy Luân, vợ sắp cưới của cậu đang ở bên dưới kia kìa. Duy Luân khàn giọng. Nhưng tớ không thích cô ấy. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân, theo sự sắp đặt của gia đình. Người tớ luôn thích từ trước đến nay, chỉ có một mình cậu thôi. Vĩ Hạ thực sự muốn nổi điên với cậu ta, tuy nhiên cô đang cố gắng hết sức để trấn tĩnh. Vậy cậu có giỏi, cậu đi nói với mẹ của cậu ấy. Gọi tớ đến đây, nói mấy lời này với tớ có ích gì? Có giúp được cậu thay đổi được chuyện gì hay không? Vĩ Hạ nói đến đây, không hiểu sao tròng mắt của Duy Luân chợt đỏ lên trông thấy. Cậu ta nhất thời lắp bắp. Tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ không quên được cậu. Bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được cậu. Vĩ Hạ cứng rắn nói tiếp. Nhưng chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Mọi thứ đều không thể nào quay đầu được nữa. Cậu nhìn thấy rồi đấy. Nhà họ Phạm đối xử rất tốt với tớ. Và tớ cũng nhận ra Châu Anh rất thích cậu. Nếu như chúng ta không thay đổi được gì nữa, chi bằng hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Đừng để mối quan hệ của mấy người chúng ta sau này trở nên khó xử, không thể nào nhìn mặt nhau. Mà nếu như cậu không có chuyện gì quan trọng, thôi, tớ xuống trước đây. Nói xong Vĩ Hạ toàn bỏ đi, nhưng đột nhiên lại bị Duy Luân vươn tay ngăn lại. Cậu ta đỏ hoe mắt, nói lớn với cô. Vĩ Hạ, cậu với anh ta từng trải qua những năm tháng niên thiếu tươi đẹp hay không chứ? Anh ta có cùng cậu trèo tường, cùng cậu quét sân, cùng cậu ôm cặp chạy dưới mưa để chạy vào lớp cho kịp giờ hay không? Anh ta có thực sự yêu cậu như tớ hay không? Vĩ Hạ gạt phăng tay của Duy Luân ra. Cô điên tiết lắm rồi. Phải, tôi không có cùng Hoàng Quân làm những chuyện trèo tường quét sân đó. Nhưng có gì quan trọng nào? Hả? Anh ấy đối tốt với tôi, anh ấy che chở cho tôi. Còn nếu như là cậu, cậu có làm được như vậy không? Cậu có bảo vệ tôi trước mặt mẹ cậu được không? Duy Luân nghe xong đứng chôn chân, hai mắt bần thần ngấn lệ. Vĩ Hạ hít sâu cố gắng bình tĩnh nói tiếp. Phụ nữ vốn không sợ khó khăn, chỉ sợ người đàn ông bên cạnh mình không thể làm chỗ dựa được cho cô ấy. Hoàng Quân là chỗ dựa của tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi. Thế nên cậu làm ơn đi, đừng có nhìn về quá khứ nữa. Tôi đi trước đây. Vĩ Hạ quay người rời đi, chưa được mấy bước, lại nghe Duy Luân nói thêm một lần nữa. Khoan đã, còn chuyện này, tôi muốn nói với cậu. Cô quay đầu lại, cau mày mất hết kiên nhẫn với Duy Luân. Còn chuyện gì, cậu nói luôn đi. Duy Luân dáng vẻ buồn bã vô cùng, cậu ta cố gắng xốc lại tâm trạng của mình và nói tiếp. Tôi tra ra được, người đứng sau vụ tai nạn của mẹ cậu. Lối dẫn lên bãi đáp trực thăng chật kín bởi một nhóm người trẻ tuổi, dẫn đầu là Lê Châu Anh, cô nàng sầm sì mặt mũi, dứt khoát đẩy cánh cửa, xông thẳng ra bên ngoài. Ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt khiến Châu Anh đứng khựng lại. Đoàn người phía sau ùa lên cũng nhất thời bị kẹt ứ. Mất một lúc mới có thể tràn lên, giãn ra thành mấy hàng. Thủy Vân há hốc miệng lên tiếng. Ôi mẹ ơi! Lúc này Giang Thu tuy là cô dâu, nhưng vẫn muốn xem kịch hay. Cô ta là người cuối cùng là lướt bước đến. Tâm trạng còn chưa kịp khoan khoái trong bao lâu, ngẩng mặt liền bị cảnh tượng phía trước làm cho nổ đom đóm mắt. Toàn thân của chị ta bất động đứng hình. Một lúc trước đó, Duy Luân nói xong thì bỏ đi trước. Trên bãi đáp trực thăng chỉ còn lại một mình Vĩ Hạ. Cô đang đứng thẫn thờ. Một cơn gió đêm lại quét qua. Vĩ Hạ dùng mình, tự co tay ôm lấy cơ thể mình. Sau đó cô thu lại tâm trí, ổn định lại tâm trạng của mình. Nhận ra hình như mình rời buổi tiệc hơi lâu, có lẽ cô nên trở lại bên dưới. Vĩ Hạ vừa xoay lưng, cô ngẩng mặt lại nhìn thấy dáng người. Đó chính là ông xã. Hoàng Quân bước đến gần vị trí cô đang đứng. Anh cởi áo vét khoác lên cho cô, rồi sau đó thấp giọng dịu dàng hỏi cô. Em có lạnh không? Em không. Anh đến từ bao giờ? Là ai đó cố tình mớm tin cho anh có phải không? Hoàng Quân đưa tay vén mái tóc rối của cô, mỉm cười ấm áp. E là lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Em có cái gì mờ ám đâu mà em phải sợ bọn họ bắt chẹt em chứ. Chuyện em với Duy Luân thực sự kết thúc từ lâu rồi. Im lặng một lúc, cô lại nói tiếp. Nhưng cho người khác có suy nghĩ gì về em không thấy quan trọng đâu. Em chỉ cần anh hiểu và tin em là đủ rồi. Hoàng Quân bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi, hôn cô một cái. Đúng, anh luôn tin em. Bà xã à? Đám mây đen giăng kín trong lòng cô phút chốc cũng được sưởi ấm. Tại vì có Hoàng Quân ở bên cạnh, tất cả mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Vĩ Hạ mỉm cười thúc giục. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại buổi tiệc thôi. Hoàng Quân không vội, anh kéo cô lại gần hơn, giọng điệu lúc này bí ẩn nói với cô. Bà xã, đợi đã nào. Ông xã còn có chuyện gì muốn nói với em sao? Không phải ngày mai là sinh nhật của em à? Anh có món quà dành cho em. Nhưng mà ngày mai anh lại đi công tác mất rồi, cho nên anh đành chuẩn bị sớm hơn một ngày cho em. Nhưng buổi sáng hôm nay anh tặng quà cho em rồi mà. Như vậy là em vui rồi. Em thực sự rất vui. Nhưng anh cảm thấy chưa được. Lần trước anh đã bao chọn một nhà hàng cao cấp thành phố, còn chuẩn bị cả pháo hoa. Sau đó anh đích thân vào bếp nấu nướng. Kết quả chuyện thất bại ê chề như thế nào? Em nhớ chứ? Hôm nay anh nhất định phải bù đắp tất cả cho em. Vừa nói dứt câu, Hoàng Quân lập tức búng tay ra hiệu. Ở sân thượng của tòa nhà đối diện, hàng trăm chiếc Doren ánh sáng bắt đầu bay lên. Vĩ Hạ được anh xoay người lại, mắt hướng nhìn về khoảng không đang lấp lánh ánh sáng. Bà xã này, anh dự định kể chuyện này đến cuối buổi tiệc, nhưng xem ra ông trời muốn rút ngắn quy trình giúp anh. Thôi thì đành cho bà xã xem luôn bây giờ vậy. Vĩ Hạ chớp mắt liên tục, trái tim trong lồng ngực của cô đập liên hồi. Những chiếc ánh sáng xếp thành từng lớp hình vuông vứt lơ lửng trên không trung, sau đó mọi ánh sáng vụt tắt rồi lại bừng sáng lên, xếp thành hình ảnh của chàng trai hôn cô gái, phía sau là một trái tim bao xung quanh. Bà xã, chúc mừng sinh nhật em. Vĩ Hạ chăm chú ngắm nhìn như bị đắm chìm vào một giấc mộng đẹp, khóe mắt của cô ẩm ướt, bị một màn sương dâng lên. Ông xã, cô gọi anh nhưng lại chợt nhận thấy cổ họng của mình bị mắc nghẹn bởi từ ngữ, sau đó cũng không tìm được câu chữ gì thích hợp để nói ra. Hàng trăm chiếc tren lại liên tục tạo thành những hình ảnh lãng mạn đã được lập trình sẵn, làm bừng sáng cả một góc trời đêm. Một vài người đi đường bên dưới cũng bị thu hút, lập tức lôi điện thoại ra ghi lại những hình ảnh và thước phim vô cùng lãng mạn này. Thậm chí có người còn nhanh tay phát trực tiếp, làm cho cộng đồng mạng hay ai vô tình lướt thấy đều chỉ có thể trầm trồ cùng một câu. Ngôn tình là có thật, chỉ có chúng ta cầm nhầm kịch bản là nhân vật quần chúng mà thôi. Những chiếc đan đang xếp thành hình bánh kem lại tiếp tục di chuyển, kết lại màn trình diễn bằng dòng chữ. Vĩ Hạ, anh yêu em. Vĩ Hạ không phải là một cô gái mít ướt, cho dù chịu nhiều ấm ức hay bị mối tình đầu bỏ rơi, cô cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Nhưng vào giây phút này, cô chợt không ngăn được cảm xúc vỡ òa của bản thân, cứ mặc cho những giọt nước mắt nóng chảy ở khóe mắt của cô. Em đừng khóc, anh chỉ thích ngắm em cười thôi. Hoàng Quân xoay cô lại đối diện với mình. Anh đưa tay lau nước mắt lem trên gò má của cô. Vị Hạ cười vô cùng hạnh phúc. Cô gật đầu rồi nghiêng người hôn lên má anh. Đợi anh đi công tác về, anh sẽ bù đắp lại cho em nhé. Hoàng Quân ôm lấy eo của cô và cúi xuống hôn lấy bờ môi của cô thay cho lời đáp. Những chiếc đòn ánh sáng phía trên bọn họ vẫn lấp lánh, dòng chữ Vĩ Hạ anh yêu em như muốn khắc sâu vào bầu trời đêm. Thủy Vân nhìn thấy không nhịn được, cô ta suýt xoa, thầm cảm thán. Trời đất ơi, thực sự là quá đỉnh rồi. Những cô bạn khác cũng nhanh chóng mỗi người góp thêm một bình luận. Đúng là vài phút trình diễn ánh sáng này tiêu tốn không dưới 1 tỷ đâu. Buổi sáng mua liền 3 chiếc váy giới hạn, buổi tối thì xếp máy bay đầy trời. Đúng là chỉ có Hoàng Quân mới ao trình như thế, vượt trội như thế, đỉnh cao như thế. Các bà sau này bớt lo chuyện của người ta đi nhé. Đúng là lắm chuyện thực sự. Gia hậu này, hôm nay bà mang kính áp tròng lệch độ có phải không? Rõ ràng là Phạm Hoàng Quân, sao bà lại nhìn ra Duy Luân? Ở đâu ra thế hả? Mắt của bà bị xăng vành à? Gia hậu lúc này mới ngượng ngùng, cũng không rõ chính xác bản thân mình có nhìn nhầm hay không. Cô ta bỗng cười lên gượng gùng. Ừ nhở, chắc là tôi nhìn nhầm thật rồi. Không sao đâu, nhờ vậy bọn tôi mới được chiêm ngưỡng màn bay ánh sáng này vô cùng hoành tráng. Sau này có cớ, tôi phải bắt bạn trai của tôi phải làm như thế này tỏ tình với tôi mới được. Như vậy thì tôi mới chấp nhận. Công nhận đấy, ngưỡng mộ Vĩ Hạ thực sự. Nghe những lời rào rào bàn tán, Vĩ Hạ mới giật mình, sau đó ngừng hôn. Cô xoay mặt để nhìn thấy một đám con gái đông đúc đang đứng ở lối di chuyển. Ánh mắt mỗi người một vẻ nhìn cô. Có người thì mềm mỏng, còn có người thì như dao găm. Bà xã, chúng ta đi thôi. Hoàng Quân ôm eo của cô. Sau đó trên bầu trời bây giờ, những ánh đèn kia cũng tắt lịm. Sau đó như không quan tâm đến đám đông nhiều chuyện, cả hai cùng nhau bước ngang qua. Giang Thu cắn chặt môi, suýt nữa rớm máu. Hôm nay là hôn lễ của cô ta, tại sao Vĩ Hạ lại cố tình giật hết sự chú ý như vậy chứ? Rõ ràng nó lên đây cùng với Duy Luân cơ mà, tại sao trong chớp mắt lại biến thành Hoàng Quân như thế này? Thực sự là tức chết. Nhóm khách nữ cảm thấy đã hết chuyện vui để hóng hớt, sau đó cũng kéo nhau đi xuống dần. Nhưng Giang Thu vẫn chưa nguôi được cơn tức giận, lại nghe Thúy Hiền bước qua cố tình nói thêm mấy câu nữa. Vị Hạ đúng là tốt số, xem như ông trời bù đắp cho cậu ấy, đã bị người khác cướp đi vị trí trong suốt thời gian qua. Sau đó tất cả đều hoàn toàn rời đi, bỏ lại Giang Thu một mình đứng đó, đầy căm phẫn và hận thù. Bên dưới hội trường, món tráng miệng bắt đầu được dọn lên, một số khách khứa cũng chuẩn bị chào hỏi nhau để ra về. Vĩ Hạ và Hoàng Quân ngồi lại vào bàn tiệc, anh rót cho cô một cốc nước lọc rồi sau đó đưa đến cho cô uống. Vĩ Hạ mỉm cười đón lấy, vừa ngậm môi vào ống hút, còn chưa kịp uống, thì bất ngờ loa mở nhạc trong hội trường vang lên những âm thanh kích tình. Tiếng đàn bà rên rỉ thở dốc, tiếng đàn ông thô tục khẩu dâm. Vĩ Hạ trợn trừng hai con mắt lên, quay đầu nhìn về phía màn hình chính, đang xuất hiện giữa sân khấu. Chỉ vừa loáng thoáng nhìn thấy hai thân thể trần như nhộng, quấn quýt lấy nhau, còn chưa kịp quan sát rõ cận cảnh, Hoàng Quân bên cạnh vội vàng lấy tay che mắt của cô lại, sau đó kéo đầu cô vào ngực của mình. Bà xã, không được nhìn. Ở trên kia, tiếp tục phát ra những âm thanh mê ám. Long à, Long. Tắt ngay cho tôi. Văn Bảo Long, tắt ngay cho tôi. Bảo Long từ bên ngoài sảnh tiệc chạy vào, tái mặt vô cùng. Hắn chỉ vừa mới ra ngoài để chuẩn bị tiễn khách, không ngờ bên trong lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Trên màn hình LED, chính giữa sân khấu, đang chiếu một đoạn phim quay lén, cảnh trần truồng nhún nhảy của hắn và một cô hot girl mạng mới nổi. Bầu không khí hôn lễ trang trọng trong chớp mắt đã biến thành một khung cảnh bát nháo và ồn ã. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng lao đến hỗ trợ, nhưng không hiểu vì luống cuống hay vì sự cố gì. Tuy màn hình đã tắt đi, nhưng những âm thanh rên rỉ và khẩu dâm thì vẫn còn vang vọng. Sau đó một lúc mọi thứ mới được hoàn toàn cắt đi. Trước khi những tiếng rên la được tắt hẳn, mọi người vẫn còn kịp nghe Bảo Long nói với cô gái là anh ta sắp bắn ra rồi. Có lẽ lúc hội trường được trả lại sự trong sạch cũng là lúc Bảo Long xuất ra. Khách khứa trong hội trường ai nấy đều vô cùng kinh hoàng, cả hội trường tiệc cưới nháo nhào cả lên. Các sếp lớn tuy không ít người chột dạ, nhưng vì thể diện, ngoài mặt phải tỏ vẻ bất bình. Bảo Long dù sao cũng là một luật sư danh tiếng, ngoài ra lại còn có thể là một người chồng vô cùng hoàn mỹ trên sân khấu khi nãy. Thế mà bây giờ lại ra ngoài ăn vụng, lại không biết đường mà chùi mép, để cho người ta quay lén, còn phát tán ngay trong ngày chồng đại nhất của bản thân hắn, sau này ai còn dám bàn giao những dự án lớn cho hắn ta để hợp tác nữa chứ. Các phu nhân quyền quý, ai ai cũng có vẻ mặt tức giận. Bọn họ ở đây không phải là xuất thân từ gia đình Trâm Anh Thế Việt thì cũng là người phụ nữ giỏi giang và thành đạt. Thước phim dơ bẩn như vừa rồi thực sự là làm đục mắt của bọn họ. Chưa kể Bảo Long còn là đi cắm sừng vợ. Đây vốn là chuyện mà các vị phu nhân ghét nhất trên cuộc đời. Các phu nhân kéo ghế đứng dậy, hầm hầm kéo nhau ra về mà không thèm chào hỏi gì nhân vật chính của buổi tiệc cưới này nữa. Nhóm khách nữ trẻ tuổi trong hội bạn của Giang Thu, không ít người một phen cười hả hê. Ninh Giang Thu, không ngờ cô ta lại có ngày nhục nhã ê chề như vậy. Thúy Hiền nhếch môi cười chào phúng, sau đó cả hội bạn cũng kéo nhau ra về. Xem ra thể diện của nhà họ Ninh hôm nay đều bị Bảo Long phá tan nát hết cả rồi. Vị Hạ lúc này ở trong lòng của Hoàng Quân, cô mới ngẩng mặt lên lý nha lý nhí. Cái gì cơ? Anh ta chỉ có 5 phút thôi sao? Hoàng Quân ngẩn người không biết nói gì với cô. Vĩ Hạ thực sự không ngờ người đàn ông lăng nhăng như Bảo Long lại là người bị yếu sinh lý. Hoàng Quân lúc này mới suy nghĩ xong. 5 phút là được rồi. Nếu như sau này anh chỉ phục vụ em được 5 phút sẽ không đạt chuẩn trả phí tối thiểu đâu. Hoàng Quân cúi sát xuống thì thầm, chỉ để một mình cô nghe thấy. Bà xã này, anh biết rồi. Anh sẽ luôn phục vụ bà xã, đến khi nào bà xã ngất thì thôi. Vị Hạ bật cười đấm vào ngực anh, sau đó cũng ngồi thẳng dậy, trở lại bộ dạng nghiêm túc hơn. Cô đảo mắt, nhìn xung quanh một vòng hội trường đang vô cùng nhốn nháo. Xa xa Bảo Long đang gục đầu xấu hổ trên sân khấu. Còn bố của cô thì đang ngượng ngùng hấp tấp, đuổi theo các vị khách quý để mà xin lỗi. Ninh Giang Thu thì chả thấy mặt mũi đâu. Đoán rằng chị ta vừa rồi từ bãi đáp trực thăng đi xuống cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Có lẽ vì quá mất mặt nên phải tạm lánh đi. Vị Hạ vô cùng thắc mắc. Nhưng mà không biết ai là người phát cái đoạn video đó nhở? Người này có thù oán gì với Bảo Long chứ? Thôi kệ. Chúng ta về nhà thôi. Vị Hạ gật đầu đồng ý. Sau đó cô cùng anh tiễn mẹ Hoàng Quân ra xe trước, rồi hai người lên xe rời khỏi bữa tiệc. Tại hội trường tiệc cưới khách sạn 5 sao, ở một góc khuất, Lệ Lan đứng nép mình, nửa người chìm vào trong bóng tối. Cô ta từ nãy đến giờ vẫn luôn tỉ mỉ quan sát tất cả diễn biến của vụ việc vừa mới xảy ra. Sau khi khách khứa kéo nhau ra về hết, Giang Thu mới từ bên trong xông ra giữa hội trường, hai mắt đỏ ngầu, liên tục lớn tiếng với Bảo Long. Văn Bảo Long, tên khốn nạn, còn điếm đó là ai? Không phải lần trước anh thề với tôi, anh tuyệt đối không làm chuyện gì sai trái sau lưng tôi hay sao? Nói đi, nói đi! Nói xong Giang Thu điên tiết, hét thêm mấy tiếng nữa, nước mắt trực trào. Ông Ninh Phúc Trọng vì xót thương cho con gái nên quyết định đứng giữa can ngăn. Ông còn nói Giang Thu nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, phải bình tĩnh. Bảo Long rất nhanh, liền khua môi múa mép. Giang Thu à, em bình tĩnh nghe anh nói, anh bị cô ta hại. Bảo Long chỉ tay lên màn hình LED đã tắt ngúm từ bao giờ, tỏ ý cô gái trong đoạn clip vừa nãy chính là người hãm hại anh ta. Cô ta quyến rũ anh, hôm đấy gặp đối tác thì bị cô ta bỏ thuốc vào rượu. Anh thực sự chỉ yêu một mình em thôi. Anh không bao giờ có thể chịu được nếu như không có em bên cạnh. Giang Thu, anh thề anh không bao giờ phản bội em đâu. Khóe miệng của Lệ Lan khẽ cong lên một nụ cười ghê tởm. Lệ Lan buông tay, chạm phải một hàng nước mắt đã lăn trên gò má từ bao giờ. Văn Bảo Long, những đau đớn anh gây nên cho chị gái tôi thề tôi sẽ trả lại cho anh gấp bội. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Anh rể à? Tại căn biệt thự ven sông của Hoàng Quân, Vĩ Hạ về đến nhà, toàn thân của cô có chút thấm mệt. suy nghĩ trong đầu vẫn quanh quẩn về người bí ẩn đã phá hỏng tiệc cưới của chị Giang Thu. Đột nhiên bóng lưng cô độc của Lệ Lan xuất hiện trong tâm trí của Vĩ Hạ. Cô ấy hình như đúng là đang muốn lao về phía tòa nhà tổ chức tiệc cưới. Vĩ Hạ lắc đầu, tự cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó cô cởi váy, rồi bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Nước ấm róc rách chảy xuống, vừa thấm ướt trên vai cô, phía sau bỗng nhiên có người áp đến. Anh vòng tay ôm lấy cô. Vĩ Hạ không biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, không phải là anh hành hạ cô cả buổi trưa hôm nay rồi sao? Vậy mà cô còn lo xa dám trêu anh là sau này không được phục vụ cô chỉ trong vòng 5 phút. Bà xã này, lần trước chúng ta chỉ mới ký hợp đồng hôn nhân. Đợi 2 tuần nữa anh về, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Rồi chúng ta chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới mà em thích nhé. Vị Hạ bây giờ không biết phải nói gì. Cô thở không ra hơi. Ban đầu còn nghĩ những lời trong buổi tiệc mà mình trêu đùa với anh chỉ là đùa thôi. Không ngờ bây giờ anh lại làm cho cô thực sự ngất lịm. Hoàng Quân này, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy chứ? Hoàng Quân không trực tiếp trả lời, thay vào đó anh dùng hành động để đáp trả cô. Mặt trăng bên ngoài đã nhô cao, ánh trăng bàng bạc len qua rèm cửa sổ, rót bột dài sáng trong veo vào bên trong căn phòng. Vị Hạ được anh tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô vào giường lớn. Sức lực của cô hoàn toàn bị vắt kiệt. Cô vùi đầu vào ngực anh, lạc trôi vào những giấc mộng đẹp. Vài ngày sau đó, Vĩ Hạ xuất hiện ở công ty, luôn với trang phục kín cổng cao tường nhất có thể. Mãi cho đến gần cuối tuần đó, cảm thấy những dấu hôn loang lỗ trên da thịt của cô gần như biến mất hẳn, cô mới dám diện trang phục thoải mái hơn một chút. Hôm nay là thứ sáu, cô dự định tan làm, sẽ về nhà ba mẹ chồng để ở. Nếu không phải bị anh cắn cho ra nông nỗi này, cô cũng đã về nhà mẹ chồng sớm hơn. Những ngày anh đi công tác, một mình cô ở trong căn biệt thự rộng lớn, thực sự rất nhàm chán. Hôm nay ở công ty, Bị Hạ nghe An Chi buôn chuyện rằng đồng nghiệp cũ, Đan Tâm, bị người nào đó bốc phốt trên mạng. Cô ta bị tố là con giáp thứ 13, chuyên đi cặp kè moi tiền của đàn ông đã có vợ. Facebook của cô ta bị cư dân mạng lùng ra, tràn vào tấn công, đến mức phải khóa bình luận. Bộ dạng của An Chi kể chuyện thực sự hà hê. Như là cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đáng lý ra Đan Tâm có mấy ngày để thu dọn và bàn giao lại vị trí, nhưng không hiểu vì sao vào chủ nhật tuần trước cô ta đã đến công ty dọn hết đồ của mình, sau đó một đi và không còn trở lại được nữa. Vị Hạ không muốn kể thêm chuyện xảy ra giữa mình và Đan Tâm và con người thật của chị ta ở bên trong căn hộ biến thái kia cho các đồng nghiệp nghe nữa. Cô ta bị đuổi việc, bị vị phu nhân kia tìm đến đánh ghen, còn bị bóc phốt đầy trên các trang mạng xã hội. Có lẽ bấy nhiêu là đã đủ để nhận về sự trừng phạt rồi. Vị Hạ không muốn các đồng nghiệp vì bênh vực mình mà mạt sát, Đan Tâm thêm nữa. Buổi chiều hôm ấy, Vị Hạ sau khi dùng cơm tối thân mật cùng với ba mẹ chồng, trong lúc ngồi trò chuyện vui vẻ với mẹ của anh, cô bất ngờ lên tiếng. Mẹ ơi mẹ có thể cho con xem ảnh của anh Quân lúc anh ấy còn nhỏ được không ạ? Trước đây Vĩ Hạ vốn tinh ý nhận ra, bên trong nhà ba mẹ, Hoàng Quân không treo bất cứ tấm ảnh nào của anh hồi còn nhỏ. Thoạt đầu còn nghĩ chắc là do anh không thích. Nhưng về sau càng trải qua nhiều chuyện cùng với anh hơn, cô mới suy ngẫm lại. Dường như không phải là nhà anh không treo chúng lên, mà là do chúng đã được tháo xuống chỉ vì một lý do nào đó. Vào cái hôm anh tìm thấy cô ở vách núi thị trấn Lạc Hà, trong tâm trí của cô đã loáng thoáng cảm nhận được một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Tại sao anh lại sợ không gian tối chứ? Tại sao người chữa lành vết thương cho anh chỉ có thể là cô nào? Vị Hạ bảy phần lờ mờ đoán ra được, cậu bé năm xưa mà cô từng cứu sống không phải ai khác mà chính là Hoàng Quân. Có lẽ nào duyên phận của cô và anh vốn dĩ bắt đầu từ rất lâu về trước, chứ không phải là xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Lê Châu Anh, lúc anh bắt gặp cô đang bán thận. Nghe con dâu đột ngột hỏi về chuyện này, bà Thư trầm ngâm một lúc, sau đó bà mới trả lời cô. Ừ, con đợi mẹ một chút nhé. Nói xong bà Thư rời đi, sau đó trở lại với một sấp album ảnh trên tay. Thời bây giờ người ta thường lưu trữ hình ảnh trên điện thoại hoặc là máy tính. Thật hiếm có người luôn giữ thói quen rửa những bức ảnh xếp ra thành một album như thế này. Vĩ Hạ đón lấy sấp album, chăm chú xem từng bức ảnh từ ngày anh vừa lọt lòng. Vừa xem cô vừa nghe mẹ anh kể chuyện. Theo dòng thời gian trôi qua, đứa trẻ trong ảnh cũng ngày một lớn dần, cho đến năm cậu nhóc 5 tuổi, 6 tuổi, rồi sau đó 7 tuổi. Gương mặt của cậu nhóc vô cùng khôi ngô và sáng lạn. Vĩ Hạ cảm thấy như có một luồng điện tê dần chạy dọc sống lưng của cô, và rồi cũng đến những bức ảnh năm Hoàng Quân 8 tuổi. Cô hoàn toàn bị sững người, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhóc trong ảnh chính xác là người đã bị bắt cóc ở căn nhà hoang năm xưa. Vĩ Hạ khựng lại động tác lật album ảnh. Cô rưng rưng lên tiếng. Mẹ à, anh ấy... Những suy nghĩ rối bời khiến cô bỗng chốc nói năng không theo một trật tự nào. Có phải mọi người đều biết chuyện của con và Hoàng Quân năm xưa ở trên căn nhà hoang không ạ? Nhưng vì sao? Vì sao mọi người lại muốn giấu con ạ? Chuyện này Vĩ Hạ nghĩ mãi cũng không hiểu được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nếu anh chính là cậu bé năm đó, nếu như định mệnh đã khéo sắp đặt như vậy, tại sao anh lại không nói sớm cho cô biết? Tại sao anh lại muốn giấu cô? Ánh mắt của bà Thư lúc này hơi rũ xuống, nét mặt của bà đầy trầm tư. Chuyện này rốt cuộc cũng không thể nào mập mờ được mãi. Có lẽ đến lúc Vĩ Hạ cần được biết tất cả ngọn ngành câu chuyện. Hạ này, con đừng có giận Hoàng Quân. Sau vụ việc năm đó, nó có quay lại thị trấn ấy để tìm con. Nhưng mẹ con đã rời đi mất rồi. Suốt những năm tháng sau đó, nó vẫn tìm con bé tên là Vi trong ký ức mà nó có thể nhớ được. Nhưng vì con một chút nhầm lẫn về tên của con, cho nên mãi không tìm được đúng người. Thậm chí còn có người biết được bí mật này mà còn cố ý mạo danh con. Nhưng mà thằng Quân ấy, nó không hề bị nhầm lẫn. Cho đến khi sợi dây định mệnh lại một lần nữa kéo con xích lại gần nó, thằng bé mới biết người mà nó cần tìm chính là con. Vĩ Hạ nghe xong cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Mẹ chồng cô ngồi bên cạnh lại tiếp tục. Chuyện Hoàng Quân nó chần chừ, chưa muốn cho con biết. Nó chính là cậu bé bị bắt cóc năm xưa. Là bởi vì... Nói đến đây bà Thư chợt ngừng lại. Bà ngập ngừng chưa nói. Mẹ à, rốt cuộc là chuyện gì à mẹ? Mẹ đừng giấu con. Chẳng nhẽ còn có thể là một mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc hay sao? Vĩ Hạ nóng lòng muốn biết, buột miệng nói ra câu thoại nghe vô cùng hão huyền. Nhưng không ngờ, đáp lại cô là sự khó xử đến đáng sợ của mẹ chồng cô. Không lý nào, đúng như những gì mà Vĩ Hạ vô tình nói đến. Bà Thư nhìn thấy đôi mắt con dâu long lanh một tầng nước, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng bà không nhịn được, quyết định nói ra. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Hoàng Quân năm đấy chính là Vĩnh Thiện. Người này có họ hàng thân thiết với con. Tay chân của Vĩ Hạ bất chợt cảm thấy run rẩy, trái tim trong ngực của cô chỉ đập thôi cũng nặng nhọc một cách lạ thường. Là cậu của cô, Túc Vĩnh Thiện, chính xác là cậu của cô. Nhưng cậu của cô tại sao lại bắt cóc Hoàng Quân để làm cái gì chứ? Không đợi cô thắc mắc quá lâu, bà Thư liền nói tiếp. Nguồn cơn của chuyện này bắt đầu từ đời ông ngoại của Hoàng Quân. Vĩnh Thiện trước đây từng sống dưới một cái tên khác. Đó chính là Lê Thiện. Bà của Vĩnh Thiện cũng chính là ông ngoại của con, từng bị ông ngoại của Hoàng Quân truy bắt trong một chuyên án triệt phá đường dây buôn ma túy. Đầu óc cô Vĩ Hạ xoay xoay, lồng ngực dâng lên một cơn đau buốt. Trước năm 8 tuổi nhận lại cha, Vĩ Hạ từ bé chỉ sống với người mẹ đơn thân, sau đó dọn đến thị trấn khác, sống gần với người cậu ruột. Cô chỉ từng nghe mẹ và cậu nói qua ông ngoại đã mất từ rất sớm, cũng không biết quá rõ về cuộc đời của ông ngoại như thế nào. Vĩ Hạ chống tay ôm đầu, tiếp tục nghe mẹ chồng kể chuyện. Không lâu sau đó, ông ngoại con bị kết án tử hình. Vĩnh Thiện được ông trùm băng đảng xã hội đen nhận nuôi, sống dưới cái tên giả Lê Thiện. Từ đó hắn ta luôn tìm đủ mọi cách để trả thù con gái của viên cảnh sát, đã khiến cha hắn chịu án tử. Vĩ Hạ vuốt tóc ra sau đầu, hai mắt của cô đỏ hoe. Cậu của con, vậy cậu của con chính là người từng muốn giết mẹ nhiều lần đó sao? Nhớ lại những câu chuyện trước đây đã nghe ba Hoàng Quân kể về mẹ anh, cô rất nhanh chóng đã nắm bắt được mọi diễn biến, từ đó suy luận ra vấn đề. Trước kia cô còn nghe kể rằng ông ngoại của Hoàng Quân là một viên cảnh sát, nhưng đã hy sinh trong chuyên án bắt một đường dây ma túy. Vậy thì người ra gây ra cái chết cho ông ngoại Hoàng Quân lại chính là ông ngoại của cô sao? Bà Thư kể nốt câu chuyện. Hơn 20 năm trước, Vĩnh Thiện bị bắt vì tội kinh doanh mại dâm. Trùng hợp sao, mẹ cũng chính là điều tra viên của chuyên án đó. Sau 7 năm thi hành án tù, Vĩnh Thiện được trả tự do, lui về sống ẩn dật tại một thị trấn nhỏ của tỉnh Đông Linh. Dưới vỏ bọc của một nông dân, trồng cà phê và trà con ạ. Vĩ Hạ lúc này nhầm tính lại, đây cũng chính là quãng thời gian hai mẹ con cô gặp lại người cậu vừa bị phá sản không bao lâu. Vĩnh Thiện nói rằng, ông ta vừa từ nước ngoài trở về, tài sản chỉ còn lại một ít để khởi nghiệp từ đầu. Ông ta xuất hiện và nhận lại người em gái cùng cha khác mẹ, đã không liên lạc trong suốt nhiều năm. Còn luôn miệng nói rằng, muốn đón hai mẹ con cô về sinh sống, để gần với ông ta hơn. Bà Thư lại tiếp tục kể tiếp. Tuy nhiên Vĩnh Thiện chưa bao giờ ngừng lại suy nghĩ muốn trả thù mẹ. Một năm sau đó, ông ta đã cho người thực hiện kế hoạch bắt cóc Hoàng Quân. Nhưng bởi vì Vĩnh Thiện quá tinh vi, mẹ không có đủ chứng cứ để mà tố cáo ông ta về chuyện này. Hoàng Quân từ bé đã ưa sạch sẽ, trong phòng chỉ cần có một hạt bụi cũng khiến cho nó khó chịu. Bị nhốt nhiều ngày ở trong căn nhà hoang tối tăm đó, nên mới dẫn đến chuyện thằng bé mắc phải chứng bệnh tâm lý suốt 18 năm qua con ạ. Nhắc đến chứng bệnh tâm lý sợ không gian tối của con trai, bà Thư cũng không cầm lòng được, khoang mũi của bà bất giác sụt sùi. Tuy hiểu thông tất cả mọi chuyện rồi, nhưng Vĩ Hạ luôn cảm thấy mọi chuyện không khác gì một dòng thác đổ ập xuống người cô, trái tim như bị bóp nghẹt, cõi lòng tràn đầy bi thương. Nhân duyên giữa cô và anh rút cuộc cũng không biết giữa ân huệ và thù oán, cán cân nào mới thực sự có sức nặng hơn nữa. Vĩ Hạ lúc này không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt của cô mặn đắng, tưới xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của cô. Mẹ ơi, vậy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của gia đình con sao? Vĩ Hạ, chuyện vốn không liên quan gì đến con. Thằng Quân cũng vì sợ con mặc cảm, cho nên nó mới tạm thời muốn giấu chuyện này con ạ. Bà Thư vội vàng nắm lấy tay con dâu, ân cần nói tiếp. Còn mắt của cô ướt nhòe, cô lắc đầu. Con sẽ không vì chuyện này mà rời xa anh ấy đâu mẹ. Đúng là may mắn, thật là may mắn, bởi vì năm xưa con đã cứu sống được anh ấy. Cứu khỏi ai không cứu, cứu anh ấy khỏi tay cậu mình. Đấy cũng xem như con chuộc lại một phần lỗi lầm mà cậu và ông ngoại con đã gây nên cho gia đình mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà Thư ôm lấy con dâu dỗ dành, hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, vừa mừng, vừa tủi, vừa khóc. Sau một lúc tâm trạng ổn định hơn, Vĩ Hạ mới nhấc người thẳng dậy, cô hỏi lại mẹ chồng thêm một chuyện nữa. Chuyện mẹ nói có người giả mạo con để đánh lừa anh Quân, mẹ có biết cô gái đó là ai không à mẹ? Mẹ kể cho con nghe đi ạ. Hai ngày sau đó, tại một phim trường vùng ngoại ô, Đoàn Vi sau khi quay xong phân đoạn của một bộ phim, cô ta bước vào phòng nghỉ riêng mà bản thân cô ta đã đặc biệt yêu cầu đoàn làm phim chuẩn bị riêng cho mình. Đoàn Vi ngồi dựa trên một chiếc ghế bố, nhắm mắt để dưỡng thần. Loan đâu rồi? Nước. Đoàn Vi không mở mắt, cứ như vậy ra lệnh. Loan là tên của một trợ lý của cô ta. Trong căn phòng im lặng, bình nước giữ nhiệt được đặt vào tay của cô ta. Đoàn Vi nhíu mày không được vui. Bình thường trợ lý của cô ta rất là mồm miệng, nhanh nhẹn lắm. Tại sao ngày hôm nay đột nhiên lại câm như hến thế kia? Bởi vì vừa phải quay xong một phân đoạn mất sức, cho nên cô ta lười mở mắt lắm. Cô ta cứ như vậy đưa bình nước lên ngang miệng để uống. Bỗng phụt, Đoàn Vi ngồi bật dậy phun hết nước ra ngoài. Cô ta lớn giọng mắng chửi. Con điên này! Tại sao mày để nước nóng như thế mà mày dám đưa cho tao? Còn chưa kịp hoàn toàn định thần, Đoàn Vi lại nhìn thấy người vừa mới đứng trước mặt mình là Vĩ Hạ, chứ không phải là trợ lý Loan. Vĩ Hạ, cậu Cậu đến đây làm gì? Mà tại sao cậu vào được đây? Không hiểu sao đối diện với khí thế lạnh lùng của Vĩ Hạ, Đoàn Vi nhất thời như bị áp bức theo. Đi cùng với Vĩ Hạ còn có hai người vệ sĩ cao to và lực lưỡng. Vĩ Hạ quét tia mắt sắc lẹm, nhìn sâu vào bên trong con ngươi của Đoan Vi, chậm rãi lên tiếng. Ý Vi, cuốn nhật ký của tôi, cậu đọc trộm, đã thuộc nằm lòng hết tất cả mọi thứ chưa? Đoan Vi nghe xong sắc mặt dần dần trắng bệch, giọng nói cô ta run rẩy. Vĩ Hạ, cậu nói gì? Tôi nghe không hiểu. Vĩ Hạ vươn tay chụp lấy bình nước của cô ta, sau đó ném mạnh xuống đất. Vào ngày tổng kết cuối năm lớp 12, tôi có mang theo nhật ký để cho một vài người bạn ký tên làm kỷ niệm. Buổi tối về đến nhà tôi mới phát hiện nhật ký của tôi đã không cánh mà bay. Người duy nhất hôm ấy giữ hộ cặp của tôi chỉ có một mình cậu. Cậu nói xem, nếu không phải cậu lấy trộm nhật ký của tôi thì là ai nào? Nước nóng trong bình đổ ra ướt một vũng dưới sàn nhà, vài giọt bắn lên rồi ngược vào chân của Đoan Vi. Cô ta nhăn nhó mặt mày, sau đó vội vàng đứng dậy. Vào ngày tổng kết lớp 12, trong lúc xem văn nghệ, Vĩ Hạ quả thật có nhờ cô ta giữ hộ cặp một lúc để đi đâu đó cùng với Hiểu Lam. Đúng là cô ta nhân cơ hội lén lút đọc trộm nhật ký của Vĩ Hạ. Dù sao cũng không phải là một vật có giá trị, trên đời làm gì có ai lại đi trộm nhật ký bao giờ. Nếu Vĩ Hạ có phát hiện cuốn nhật ký bị mất, cũng cho rằng bản thân mình sơ ý mà bỏ quên ở đâu đó thôi. Đoàn Vi rất nhanh chóng lấy lại được phong thái bình tĩnh và kiêu ngạo của một minh tinh hạng A. Cô ta ngẩng cao mặt nói tiếp. Vĩ Hạ này, tôi đọc trộm nhật ký của cậu để làm cái gì? Và tôi không bao giờ ăn trộm nó. Đoàn Vi đã luôn nghĩ đúng. Suốt từ ngày đó đến nay, Vĩ Hạ luôn cho rằng bản thân đã lơ đễnh mà làm rơi nhật ký của mình ở đâu đó. Cho đến khi cô có cuộc trò chuyện với mẹ chồng, cô biết được rằng Đoan Vi ngoài chuyện vô tình đã cứu Hoàng Quân, cô ta còn từng mập mờ đóng giả làm bé gái ở căn nhà hoang năm đó. Chính là cô gái đã cứu Hoàng Quân. Vĩ Hạ còn nhớ năm đó sau khi cô tỉnh lại tại bệnh viện, cho dù là mẹ mình có hỏi gì, Vĩ Hạ cũng không kể lại chuyện xảy ra giữa cô và cậu bé bị bắt cóc trên đỉnh đồi. Năm tháng trôi đi, một số chuyện cũng bị phai mờ. Nhưng những ký ức của cô và cậu bé đó, Vĩ Hạ luôn luôn in tạc rất rõ. Và nhật ký của cô cũng không có ghi chép đều đặn, chủ yếu chỉ là vài dòng cảm xúc những ngày cô có tâm trạng quá tồi tệ mà không biết chia sẻ cùng ai. Là những ngày cô nhớ người mẹ đã khuất, là những ngày cô bị Giang Thu bắt nạt, là những ngày bố luôn đứng về phía chị Thu mà không hề che chở cho cô. Ngoài ra còn có một trang viết về đoạn ký ức năm đó, rằng cô chính là người cứu cậu nhóc 8 tuổi tên Quy. Vậy thì chuyện Đoan Vi có thể biết được bí mật năm xưa giữa Vĩ Hạ và cậu bé ấy chỉ có thể đến từ một nguyên nhân. Đó chính là cô ta là người trộm nhật ký của cô và đọc thuộc lòng chúng. Vĩ Hạ đoán rằng có lẽ ban đầu cô ta chỉ đọc và cười mỉa mai. Nhưng khi cô ta vô tình cứu được Hoàng Quân, cô ta đã biết được anh chính là cậu bé tên Quy trong cuốn nhật ký mà Vĩ Hạ từng viết. Từ đó cô ta đã đối chiếu lại tất cả, rồi từng bước lập nên kế hoạch mạo danh của mình, nhằm để Hoàng Quân trở thành một chỗ dựa vững chắc giúp cô ta trụ vững trong giới giải trí khắc nghiệt này. Vĩ Hạ lại nhớ đến những lời Hiểu Lam từng nói với cô, gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Đoan Vi trông rất giống cô. Vĩ Hạ sau đó lên mạng tìm kiếm một tấm ảnh mới nhất về ngọc nữ điện ảnh Đoan Vi, rồi ghép tấm ảnh đó bên cạnh một tấm ảnh của cô. Quả nhiên nhiều đường nét giữa hai gương mặt có rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ là với gương mặt sử dụng dao kéo, mọi thứ trông vẫn thiếu chút tự nhiên nếu không qua bộ lọc chỉnh ảnh. Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm của Ý Vi từ lâu đã luôn mong ước trở thành con người giống như Vĩ Hạ. Cho nên cô ta mới trộm nhật ký của Vĩ Hạ, còn phẫu thuật thẩm mỹ dựa trên hình mẫu của cô. Trước thái độ quanh co chối tội của Đoan Vi, Vĩ Hạ nhếch môi cười khẩy. Lúc đó tôi cũng không hề nghi ngờ cậu, cho đến hai hôm trước. Nói đến đây, Vĩ Hạ gằn giọng hơn. Ý Vi, cậu dựng lên một màn kịch lớn như vậy chỉ để sống dưới cái bóng của người khác, liệu có đáng hay không? Toàn Vi nghe xong hơi tái mặt, nhưng lập tức bình tĩnh. Vĩ Hạ, cậu đang nói nhảm nhí cái gì thế? Tôi là Ngọc Nữ Điện Ảnh, tôi có hàng triệu người hâm mộ, việc gì tôi phải sống dưới cái bóng của cậu? Ồ, lần này là cậu tự nhận rồi nhé. Phải, cậu là Ngọc Nữ Điện Ảnh, là ngôi sao hạng A danh tiếng nhất thời bây giờ. Cậu không nghĩ những câu chuyện cậu làm ra rồi cũng có ngày bị vạch trần sao? Cậu sẽ trở thành tâm điểm cho cộng đồng mạng chỉ trích hay sao? Những người bây giờ hâm mộ cuồng nhiệt cậu nhất, có thể sau này cũng chính là những người buông lời chà đạp cậu xuống tận đáy của xã hội đấy. Cậu không thấy sợ sao? Đoàn Vi lúc này dường như không giữ được sự bình tĩnh, giọng nói có phần trở nên hỗn loạn. Vĩ Hạ, chuyện của tôi mượn cậu phải lo cho tôi à? Tôi có được người ta tung hô hay là tôi bị người ta dìm xuống cũng không liên quan đến cậu. Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Vĩ Hạ lập tức lớn tiếng, không còn sợ hãi gì. Vậy thì phiền cậu bớt làm mấy cái trò hèn hạ ở ngay sau lưng tôi đi. Cậu đọc trộm nhật ký của tôi, còn muốn trộm nó. Sau đó, cậu còn muốn tiếp cận với nhân duyên của tôi. Cậu muốn cướp hoàng quân của tôi. Khi màn kịch của cậu thất bại, cậu vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếp tục 5 lần 7 lượt khiến tôi hiểu lầm hoàng quân có tình ý với cậu để chia rẽ tôi và anh ấy. Cậu còn sắp xếp người ở club để hãm hại tôi. Là tôi đã lãng phí lòng tốt của mình nên mới mang băng vệ sinh giúp cho cậu. Nhưng cũng may ông trời không chọn đứng về phía người có tâm địa độc ác như cậu. Ý Vi, cậu thèm khát hủy hoại cuộc đời của tôi lắm sao? Đoàn Vi mặt mày méo xó, toàn thân run rẩy, xem ra Vĩ Hạ biết rõ tất cả mọi chuyện. Vậy thì cô ta bây giờ không thèm đeo mặt nạ nữa. Cô ta cũng không muốn làm Đoan Vi nữa. Cô ta muốn trở về là Ý Vi của trước đây, để đối chứng. Ánh mắt của Đoan Vi từ vẻ ngây thơ vô tội, chỉ sau một cái chớp mắt, tia nham hiểm lúc này đã hẳn lên bắn về phía của Vĩ Hạ. Phải đấy, tao muốn hủy hoại mày đấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mày ở trường cấp 3, tao đã ghét cay ghét đắng mày. Tao không ưa bộ dạng xinh đẹp khiến nam sinh nào cũng đều mến mày. Bởi vì mày chỉ là một đứa con hoang. Mày có gì hơn tao? Cuối cùng thì cũng chịu sống với con người thật của chính mình. Vĩ Hạ cười lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng chán ghét. Ý Vi này, cậu đã đọc trộm nhật ký của tôi. Ắt là cậu biết rõ tôi phải trải qua những năm tháng tồi tệ như thế nào. Nhưng mà bởi vì cậu vốn ghét tôi, cho nên chẳng có lý do nào để khiến cậu xóa bỏ tâm tư đố kỵ một cách vô lý của mình. Ý Vi ơi là Ý Vi, tôi cũng không đủ thánh thiện và kiên nhẫn để thay đổi suy nghĩ của cậu. Hôm nay đến đây thôi, tôi chỉ muốn nói thẳng thắn, rõ ràng với cậu vài chuyện. Vĩ Hạ bất ngờ tiến thêm một bước, ép cô ta vô thức lùi lại. Ánh mắt của cô sắc như dao. Mấy tia nham hiểm trong mắt Đoan Vi chợt bị gãy vụn. Cô ta có chút thất thần, hai chân siêu vẹo, nghe Vĩ Hạ rành rọt từng chữ. Nếu sau này cậu còn dám giở trò với tôi, thì hôm sau người hứng chịu mọi búa rìu dư luận là cậu. Tôi nói được thì tôi làm được. Cậu nhớ cho tôi. Đoàn Vi lúc này run sợ lắm rồi, nhưng mà bên trong vẫn gào thét dữ dội. Vĩ Hạ, mày tưởng rằng mày có hoàng quân chống lưng thì mày giỏi à? Ai sẽ tin những lời của mày và anh ta nói đây? Tao là Ngọc Nữ Điện Ảnh. Chỉ cần tao đăng một dòng trạng thái, sẽ có vô số người đứng về phía tao. Họ nghĩ rằng hoàng quân chắc chắn có tư tình với tao. Nghĩ mày mới chính là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Vĩ Hạ càng ép sát Đoan Vi hơn, tiện tay hất luôn chiếc ghế trang điểm đang ngáng đường lăn lông lốc. Cậu cứ thử đi, xem rốt cuộc cộng đồng mạng người ta đứng về phía bên nào. Con người tôi ăn miếng trả miếng. Nếu như cậu còn cả gan cho người dựng chuyện về chồng của tôi trên các hội nhóm, thì cậu đừng trách tôi sẽ làm điều tương tự với cậu. Cậu đừng quên, tôi có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành marketing. Mấy cái chiêu trò cậu sử dụng trên mạng xã hội chẳng thể nào qua mắt được tôi đâu. Đoàn Vi trong mắt đỏ quạch, trong ngực như có cục máu nghẹn lên. Cô ta hết lý lẽ để nói lại được với Vĩ Hạ, cho nên chỉ có thể dùng hành động để xả cơn tức giận đang sôi trào lên. còn chó đê tiện. Cô ta xô mạnh Vĩ Hạ, sau đó liền vung tay hung tợn tát xuống. Mày là cái thá gì mà mày dám ở đây lên mặt với một minh tinh như tao? Mái tóc của Vĩ Hạ lòa xòa rũ xuống bởi cái tát như lửa đốt của Đoan Vi. Cô ngẩng mặt đưa tay vuốt lại chúng, để lộ ra phần má trắng nõn bị hằn đỏ năm dấu tay. Đoan Vi cười hà hi khoái trá, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng cảm giác sung sướng chưa được bao lâu, cô ta liền cảm nhận bầu không khí bất thường ập đến. Cánh cửa phòng nghỉ của cô ta được mở ra từ lúc nào, bên ngoài là hàng chục phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ đang giơ cao mấy ảnh đèn flash nhấp nháy liên tục. Chị Đoan Vi, chị vừa tung tin nói mình là nạn nhân của bạo lực học đường, cho nên hôm nay muốn phải phỏng vấn để trải lòng với người hâm mộ. Nhưng mà cảnh tượng chị vừa mới đánh người, có phải vì chịu bạo lực khá lâu cho nên chị liền trở thành một con người bạo lực hay không? Mong chị nói rõ. Chị Đoan Vi, tổng biên tập bên em muốn xin lấy được tin độc quyền từ chị. Chuyện kẻ bạo lực học đường bây giờ lại chen chân vào chuyện tình cảm, khiến bạn trai giấu mặt quay lưng với chị. Báo bọn em xin được thầu tin này với giá cao, chị có đồng ý không ạ? Chị Đoan Vi, chị luôn xây dựng hình ảnh đẹp là một ngôi sao thân thiện và dễ mến. Vừa rồi tại sao chị lại tát cô gái này như vậy? Đúng vậy chị Đoan Vi, chuyện bạo lực học đường chị có thể nói rõ hơn được không? Đối diện với đám phóng viên bất ngờ xuất hiện, Đoan Vi choáng váng hết cả người. Cô ta sầm mặt, phát hiện bản thân mình đã rơi vào bẫy của Vĩ Hạ. Cô ta quả thật có hẹn với người của cánh báo giới, nhưng không phải là vào giờ này. Vĩ Hạ, tất cả là tại con khốn Vĩ Hạ đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nó cố tình nói khích cô ta, xông cho cô ta một luồng giận dữ bốc lên, khiến cô ta hành động khinh suất vào đúng lúc phóng viên ùn ùn kéo đến. Vĩ Hạ xoay mặt về phía phóng viên, cô điềm nhiên lên tiếng. Bạo lực học đường sao? Tôi là bạn học chung cấp 3 với Ý Vi, làm sao tôi lại không biết cậu ta từng bị bạo lực học đường chứ? Một phóng viên nhanh miệng lên tiếng. Chị là bạn học của Ngọc Nữ Đoan Vi sao? Vừa rồi tại sao hai người lại xảy ra xô xát với nhau ạ? Chị có thể cho em biết Đoan Vi thời học sinh từng là người như thế nào không ạ? Trong hai người thực sự có nhiều nét tương đồng với nhau quá. Vĩ Hạ còn chưa kịp đáp, Đoan Vi điên tiết quát lớn. Cút đi, các người, cút hết ra ngoài cho tôi. Tính cách của những người làm nghề phóng viên hầu như là vô cùng bất chấp. Chỉ cần săn được tin nóng, bọn họ bị chửi là đồ mặt dày, một chút cũng không sao. Nhóm phóng viên bị Đoan Vi hung dữ xua đuổi, nhưng máy ảnh của bọn họ vẫn không ngừng sáng nhấp nháy, liên tục bắt chọn mọi biểu cảm trên gương mặt của Đoan Vi, không bỏ sót dù là một thời khắc nào. Tin tức nữ thần phòng vé Đoan Vi ra tay hành hung người khác, một khi tung lên mạng chắc chắn sẽ đem lại lượt xem và thảo luận cực nhiều cho các trang báo của bọn họ. Trợ lý tên Loan của Đoan Vi vừa hay cũng kịp chen vào bên trong, đóng mạnh cánh cửa lại để ngăn sự nháo nhào của phóng viên. Lúc nãy Loan đột nhiên bị một người lạ mặt chặn lại, ngăn không cho cô bé về phòng của Đoan Vi. Nhân lúc có một nhóm phóng viên ồn ào xuất hiện, Loan mới lèn được vào bên trong. Chị Vi, chị có sao không ạ? Loan vừa mới dứt lời, trên gò má của cô bé liền lãnh trọn thêm một cú tát nữa đến từ Đoan Vi. Mày chết trôi từ đâu? Tại sao bây giờ mày mới xuất hiện? Đoan Vi mắng chửi trợ lý rồi tiếp tục xông đến vung tay muốn tát thêm Vĩ Hạ hai cái nữa cho hà cơn tức giận. Nhưng lần này không để cô ta đạt được mục đích, Vĩ Hạ động tác vô cùng dứt khoát, chụp cổ tay của Đoan Vi lại, dùng sức siết chặt lấy một lúc, sau đó mới hất cô ta ra rồi nhanh như cắt trả đũa bằng hai cái bạt tai liên tiếp. Đoan Vi đau đến hoa cả mắt, da mặt phồng lên như bị lửa đốt. Cô ta long sòng sọc, hai mắt đã ẩn ẩn nước từ lâu. Vĩ Hạ, mày dám đánh tao? Dứt lời, Đoan Vi lại thêm một lần nữa muốn xông lên, lao vào giật tóc, đánh tay đôi với Vĩ Hạ. Nhưng cô ta còn chưa kịp động thủ thì hai người vệ sĩ cao to vạm vỡ đi bên cạnh Vĩ Hạ liền nhảy bổ ra che chắn cho cô. Vĩ Hạ cười lạnh, cô chậm chạp lên tiếng. Chiêu khổ nhục kế của cậu rất tiếc, tôi lại sử dụng trước mất rồi. Trước khi đến đây gặp Đoan Vi, Vĩ Hạ từng tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ, thêm vào đó mẹ chồng còn cử vài người vệ sĩ đi theo để hỗ trợ cô. Nếu như lúc nãy Vĩ Hạ không cố tình hứng chọn cái tát kia, Đan Vi chưa chắc đã chạm được đến một sợi tóc trên người của cô. Vĩ Hạ trầm giọng, thái độ vô cùng rắn rỏi. Những gì mà cánh phóng viên chụp được, tôi sẽ dùng danh nghĩa là con dâu của nhà họ Phạm để tạm thời ngăn bọn họ viết bài. Nhưng mà cậu thấy cách tôi làm việc và xem như đây là một bài học vỡ lòng, cảnh cáo cho cậu. Nếu như cậu còn dám giở trò với tôi và Hoàng Quân, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Những hình ảnh cậu đánh tôi ngày hôm nay sẽ có ngày chiếm trệ, nằm trên trang nhất của các tờ báo. Cậu nhớ rõ. Nói dứt câu, Vĩ Hạ quay lưng, lạnh lùng bỏ đi. Bỏ lại sau lưng là Đoan Vi đang sục sôi căm hận. Nhưng cô ta chỉ có thể đứng đó mà nghiến răng ken két, nuốt ngược cục tức vào bên trong. Một tuần sau đó, theo lịch thì tối hôm nay Hoàng Quân sẽ đi công tác về. Mấy hôm không ở cạnh nhau, Vĩ Hạ thực sự cảm thấy rất nhớ anh. Đêm nào cũng nghĩ đến chuyện anh vì cậu của cô mà chịu bóng ma tâm lý, khổ sở vô cùng suốt 18 năm qua. Trái tim của cô đau như bị rỉ máu, nước mắt trào ra không ngừng. Còn cả chuyện ân oán xa xôi giữa ông ngoại cô và anh nữa. Tuy nói rằng cô không vì chuyện này mà rời xa anh, nhưng mà rốt cuộc khi bình tâm suy nghĩ, cô cũng không chắc mình có đủ can đảm để đối diện với anh cả một đời về sau hay không. Cô kết hôn hợp đồng với anh là giả, nhưng mà cô yêu anh là thật. Một đứa cháu gái của gia đình tội phạm như cô liệu có xứng với một gia đình hoàn hảo không tì vết như anh hay không chứ? Vị Hạ luôn từng nghĩ con người sinh ra vốn không có thấp hèn hay cao quý, quan trọng là bản thân phải biết xem trọng giá trị của chính mình. Sau đó suốt bao nhiêu năm tháng, cô bị chị Thu và hội bạn bè của chị ta dè bỉu là con hoang của người vợ lẽ. Vị Hạ chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều này. Vĩ Hạ biết rõ mẹ của cô vốn không phải là vợ lẽ, nhưng cho dù không may rơi vào trường hợp ấy thì một đứa trẻ được sinh ra từ kẻ thứ ba như cô cũng không hề có tội mà phải nhận lấy những sự miệt thị độc địa không đáng kia. Nhưng mà đối với chuyện ân oán chồng chất giữa hai gia đình cô và anh, Vĩ Hạ không thể nào gạt bỏ được tất cả sự mặc cảm của tội lỗi. Gia đình anh đều là những người tốt, anh lại là một người chồng vô cùng tuyệt phẩm đối với cô. Rốt cuộc là cô nên đưa ra quyết định như thế nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9, bản thân Tâm An cũng rất bất ngờ, bởi vì đúng là ngoài tình yêu, ngoài sự thương cảm lại còn có cả hận thù nữa, và người đứng sau mọi chuyện lại chính là cậu của cô ấy, đúng là người đàn ông đẩy cô ấy trước khi mà có cơn bão ập đến lại chính là cậu của Vĩ Hạ. Vậy thì cuộc sống của cô tiếp tục ra sao đây? Đứng trước một người đàn ông yêu thương mình nhưng lại xen lẫn sự hận thù trong đó, cô phải sống như thế nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 và tập 12 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ thêm cho Tâm An bằng cách đó chính là bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim ở dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.